vui vẻ phát hiện đã bớt sốt. Sở Bá Ninh nhíu mày. Lúc nãy vì sao không thấy nàng? A Nan cười rộ lên. Phát hiện nam nhân này bị bệnh. Hình như ơi bám người. Liền giải thích. Vừa rồi hoàng thượng tới. Thăm chàng một lúc lại đi. Nô tỳ này phải đi tiễn giá nha. Sở Bá Ninh gật gật đầu. Nói. Hoàng Hoanh không nói gì chứ. Hoàng thượng nói chàng nghỉ ngơi cho tốt a. A Nan mím môi cười cười. Đương nhiên không nói với hắn chuyện hoàng đế xem nàng như con dâu mà lại nhảy chuyện. Con, mình, nên vương gia chàng không phải nên nghỉ ngơi nhiều chút nha. A Nan sợ nhất hắn cường ngạnh chống đỡ đến thư phòng xử lý trông vụ này nọ. Người sắt cũng hỏng nữa là, nằm nhiều, xương cốt có chút vô lực. Sở Bá Ninh tựa vào đầu giường nói, thần sắc vẫn mệt mỏi như cũ. A Nan đảo đảo mắt, cười nói, thiếp giúp chàng đấm bóp, nhưng đấm bóp xong chàng phải tiếp tục ngủ đó. Sở Bá Ninh tăng điều kiện, nàng đến bồi bổn vương ngủ. Được, A Nan thoải mái đáp ứng, so với Sở Bá Ninh còn nóng vội hơn. Đẩy ngã hắn, tự bò lên giường, xắn tay áo bắt đầu đấm bóp. Cách chương.